chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, tỷ phu thân mật áo khoác bông. Thuận tiện, làm sao không tiện đâu. Cứ như vậy bình tĩnh. Vương Đại Đông sảng khoái đáp. Vậy quá tốt, có điều, có chuyện đến phiền phức mỹ nữ hiệu trưởng. Vương Đại Đông đột nhiên nói. Liễu Bích Vân gật đầu. Vương tiên sinh, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Nhìn lấy tuy nhiên tuổi gần 40, nhưng như cũ phong vận vẫn còn mỹ nữ hiệu trưởng. Vương Đại Đông trừng to mắt. Thật cái gì đều thỏa mãn hắn sao? Hạnh phúc thật sự là đến có chút đột nhiên a. Đã dạng này, vậy liền. Liễu Bích Vân bị Vương Đại Đông ánh mắt nhìn gương mặt có chút ửng đỏ. Nhưng cùng lúc tâm lý lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Cúi đầu, không dám nhìn tới Vương Đại Đông ánh mắt. Đã dạng này, hiệu trưởng mỹ nữ, làm phiền ngươi nói với Lâm Thi Nhi một tiếng. Để cho nàng từ hôm nay trở đi, đến đại hội thể dục thể thao kết thúc, nhất định phải toàn quyền phụ trợ ta. Không thể vi phạm ta bất cứ mệnh lệnh gì. Vương Đại Đông một mặt hưng phấn nói ra. A, Liễu Bích Vân sững sờ. Nàng còn tưởng rằng Vương Đại Đông sẽ đối với nàng đưa ra cái gì quá phận, yêu cầu đâu. Lại không nghĩ rằng chỉ là để Lâm Thi Nhi phối hợp nàng. Cái này, có vấn đề sao? Liễu Bích Vân tranh thủ thời gian lắc đầu. Không có vấn đề, đợi chút nữa ta thì cùng nàng nói. Vậy thì cảm ơn hiệu trưởng mỹ nữ, là ta cần phải cảm ơn. Ngươi mới đúng, Vương Đại Đông rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Tâm tình đó là một cái thoải mái a. Nãi nãi, mỗi ngày bị tiểu ma nữ này hố. Cuối cùng có thể hố nàng một lần. Ngẫm lại luôn luôn không sợ trời không sợ đất tiểu ma nữ đem về đối với mình nói gì nghe nấy. Vương Đại Đông liền không nhịn được có chút tiểu kích động a. Vương Đại Đông mới vừa đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng. Lâm Thi Nghiên chính là lanh lợi đi tới. Vui sướng ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay. Tỷ phu, lần này ta có thể giúp ngươi đại ân. Chuẩn bị làm sao cảm tạ ngươi lớn nhất thân ái nhất thân mật áo khoác bông a. Vương Đại Đông cái, chán nổi đầy gân xanh. Ra mặt rút rút nói. Ngươi lúc nào lại biến thành ta áo khoác bông? Tiểu ma nữ nghe vậy ngoác miệng ra. Tỷ phu, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua nhỏ? Di tử cũng là tỷ phu áo khoác bông a. Vương Đại Đông, không, ta chỉ nghe nói qua cô nương là ba ba thân mật áo khoác bông. Ngươi là ta cô nương sao? Lâm Thi Nhi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta mặc kệ, tỷ phu. Dù sao ta giúp ngươi hoàn thành lên đại học mộng tưởng. Ngươi được thưởng ta. Vương Đại Đông khẽ cười nói. Cái kia nhất định phải. Ngươi bây giờ đi tìm hiệu trưởng. Hiệu trưởng hội tưởng thưởng cho ngươi. Thật sao? Vậy ta đi tìm hiệu trưởng. Lâm Thi Nhi vui sướng chạy vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Vài phút về sau, tiểu ma đầu rũ cụp lấy đầu theo phòng làm việc của hiệu trưởng đi tới. Một mặt u oán nhìn lấy Vương Đại Đông. Tỷ phu, ngươi thật vô sỉ. Vậy mà để hiệu trưởng dùng học vị chứng uy hiếp ta. Để cho ta cái gì đều nghe ngươi. Ếch, có chuyện này, ta làm sao không biết. Vương Đại Đông ra vẻ một mặt kinh ngạc. Vốn là Vương Đại Đông còn không biết làm như thế nào nói với nữ lão tổng. Bây giờ nói phục mỹ nữ hiệu trưởng. Để Lâm Thi Nhi hết thảy đều nghe chính mình thì rất đơn giản. Hắn trực tiếp nói với nữ lão tổng. Bởi vì Lâm Thi Nhi ở trường học biểu hiện 10 phần không tốt. Trường học yêu cầu để gia trưởng bồi một đoạn thời gian. Nữ lão tổng tự nhiên không rảnh. Mà Lâm Thiên thì xa ở nước ngoài. Cho nên cái này bồi người tự nhiên là chỉ có thể là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Tiểu ma nữ liền xui xẻo, bị Lâm Thi Nghiên giáo huấn gần nửa ngày. Tiểu ma nữ lúc đó biểu tình kia, đừng đề cập nhiều u oán. Vì học vị chứng, chỉ có thể nhẫn, nhưng trong lòng thì đem Vương Đại Đông nguyền rủa một vạn lần. Cứ như vậy, Vương Đại Đông chuyển tới trường học túc xá, cùng ba cái nam đồng học cùng ở một gian túc xá. Tại Giang Đô Đại học, Vương Đại Đông cũng coi là cái danh nhân, dù sao đắc tội Diệp Phi, còn dám tại xuất hiện trong trường học người cũng không nhiều. Liễu hiệu trưởng, người biết rõ ta cùng hắn có thù, người còn để hắn tới trường học bên trong đến, đây là nói rõ cùng ta Diệp Phi không qua được. Vương Đại Đông tiến vào chiếm giữ Giang Đô Đại học sự tình. Diệp Phi tự nhiên là nhận được tin tức, lập tức chính là nổi giận đùng đùng đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Chất vấn Liễu Bích Vân, bởi vì răng cửa bị Vương Đại Đông đánh bay, nói chuyện đều có chút hở. Diệp Phi, ta biết ngươi cùng Vương Đại Đông có chút ân oán, nhưng bây giờ trường học chính là lúc dùng người. Phía trên đã cho ta hạ đạt kiên quyết chỉ tiêu, nhất định phải đạt được Đại hội Thể dục Thể thao ba hạng đầu. Không phải vậy ta không có cách nào bàn giao a, mà lại chuyện này ta cũng cùng Diệp Đồng nói qua. Liễu Bích Vân từ tốn nói, nàng đã sớm biết Diệp Phi khẳng định sẽ tìm đến nàng hưng sư vấn tội, cho nên sớm thì cho Diệp Phi phụ thân gọi qua điện thoại. Đương nhiên ở trong điện thoại, Liễu Bích Vân miễn không đúng Vương Đại Đông một trận nói khoác, cũng cam đoan Vương Đại Đông chí ít có thể đến một cái vô địch. Diệp Phi phụ thân mặc dù là cái bao che cho con người, nhưng cũng biết lần này Đại hội Thể dục Thể thao tầm quan trọng. Hắn thậm chí so Liễu Bích Vân nhìn còn xa hơn. Lần này Đại hội Thể dục Thể thao trừ có trong nước đại học bên ngoài, còn có thật nhiều quốc tế bạn bè tới tham gia. Hắn cũng không chỉ là muốn cho Giang Đô Đại học tên tuổi tại Hoa Hạ Quốc khai hỏa. Nếu là hắn nổi danh ở nước ngoài, Diệp Phi có chút không tin cho cha mình gọi điện thoại. Kết quả được cho biết, hiện tại mọi chuyện đều lấy Đại hội Thể dục Thể thao làm trọng tâm. Ngươi yên tâm đi Tiểu Phi, ngươi sự tình ta nghe nói, hắn tốt nhất có thể cầm vô địch, nếu không ta nhất định đánh gãy hắn hai cái đùi. Trong điện thoại vang lên một trận âm trầm thanh âm, đạt được phụ thân cam đoan, Diệp Phi lúc này mới tức giận tắt điện thoại, nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh, coi như ngươi đến vô địch, lão tử một giặc muốn đánh gãy chân ngươi. Cùng Vương Đại Đông một cái túc xá ba người, một cái là một mực ngồi tại máy tính bên cạnh chơi máy tính gã đeo kính, tên là Hoàng Long, thân thể cao gầy. Xem xét cũng là thức đêm quá nhiều, tăng thêm cực ít đoán luyện, tinh thần có chút uể oải, là máy vi tính cùng khoa học hệ. Một cái khác ngược lại là dài đến có chút đẹp trai, nhưng lại một mặt lãnh khốc, cũng không thích cùng người nói chuyện với nhau, tên là Chu Kiệt. Cái cuối cùng là ôm lấy nhi đồng không nên manga không khô lấy chảy nước miếng đại bàn tử, tên là Hách Thiếu Văn. Bởi vì cũng không phải là rất quen, Vương Đại Đông cũng không cùng ba người nhiều trò chuyện, tự mình nằm ở trên giường ngủ. Ước chừng rạng sáng 2 giờ chuông thời điểm, Vương Đại Đông bị một trận rất nhỏ thanh âm kinh hỉ. Tựa như là Chu Kiệt rời giường, Vương Đại Đông mới đầu tưởng rằng mộng du, liền không có quá nhiều chú ý. Kết quả Chu Kiệt sau khi đứng dậy, Hoàng Long cũng lên, ngay sau đó Hắc Thiệu Văn cũng lên, Vương Đại Đông không khỏi hơi nghi hoặc một chút, ba người này nửa đêm hai điểm không ngủ được, chẳng lẽ có cái gì hoạt động hay sao? Vương Đại Đông đến hứng thú, một bên vờ ngủ, một bên muốn nhìn một chút ba người muốn làm những thứ gì. Ba người rón rén rời giường, sau đó nhỏ giọng thảo luận, các ngươi làm như vậy không tốt, Chu Kiệt thanh vang lên. CMN, không tốt cũng không có cách nào a. Đây là phi ca tự mình phân phó, chúng ta muốn không làm theo, về sau liền không có cách nào trong trường học lăn lộn. Huống hồ phi ca đáp ứng cho chúng ta mỗi người 10.000. Đến lúc đó liền có thể mua rất nhiều muội tử. Bàn tử một mặt hưng phấn nói, thổi phồng đi, Hoàng Long khinh bỉ nói, tê cay sát vách. liền xem như thổi phồng, cũng so ngũ cô nương tốt. Bàn tử tức giận nói, tốt, khác mẹ nó lải nhải, tranh thủ thời gian làm chính sự, chúng ta muốn thế nào giáo huấn hắn đâu. Phi ca phân phó, lần này thì cho hắn chút ít giáo huấn, không thể đem hắn đánh cho tàn phế, còn muốn giữ lấy hắn tham gia đại hội thể dục thể thao đây. Muốn không như vậy đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.